Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 17. Tiểu thư X đại lão 16 giấm đông thanh cùng túc yểu thu hồi ánh mắt. Vừa lúc này có tiểu nhị bưng lên vịt nướng, liền không hề hướng Trương Vận Tâm phương hướng xem, mà là chuyên tâm bắt đầu cấp đối phương gắp vịt nướng, này thịt hảo phì, túc yểu hướng đông thanh. Cười. Cho người ăn, đông thanh biết nghe lời phải mà cho nàng gắp căn lá cải. Người cũng nếm thử, túc yểu xẻo hắn liếc mắt một cái. Ta là tới ăn vịt nướng. Trước mấy ngày nay là ai ở bảo đảm muốn ăn ít thịt. Túc yểu hướng hắn bĩu môi. Đôi mắt lượng lượng, dù sao không phải ta, bên cạnh thiển lộ. Ngoặc kép, mặc danh nha hảo toan a, túc yểu chiếc đũa một đốn. Thiển lộ, ăn nha, ở túc yểu nơi này. Chủ tớ cộng bàn là thường có sự. Thiển lộ cũng không nửa điểm không khỏe. Chỉ cắn cắn môi vẫn là nói ra. Tiểu thư, trong chốc lát ta đi thời điểm đóng gói một phần mang đi đi. Túc yểu tưởng thiển lộ thèm ăn. Nàng cười gật đầu. Hảo nha, chỉ có đông thanh. Nhàn nhạt liếc mắt một cái thiển lộ. Khí định thần nhàn mà đem trong chén phì vịt nướng đưa vào trong miệng. Túc yểu cùng đông thanh bình. Tĩnh. Tần Hạo lại bằng không, hắn cũng nhận ra Trương Vận Tâm. Cũng ở phát hiện Trương Vận Tâm cùng người phát sinh tranh chấp khi liền trước tiên đi qua thế nàng. Giải vây, cho dù không xem hình ảnh, so với chuyên tâm mà ăn vịt nướng túc yểu. Đông Thanh đảo đem Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm đối thoại nghe xong cái đại khái Trương Vận Tâm. Như thế nào lại là ngươi? Tần Hạo không có trả lời nàng vấn đề này, mà là hỏi. Ngươi sao lại giả trang này thân? Tính nôn nóng nhưng thật ra một chút không thay đổi. Mỗi lần vừa thấy ngươi, ngươi vĩnh viễn đều ở cùng người khác dương nanh múa vuốt mà đanh đá. Ngươi nói ai đanh đá đâu? Này thanh kêu đến đại, đem túc yểu lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Nàng quay đầu lại, lại cùng chính xoay mặt lại đây Trương Vận Tâm đúng rồi chính, túc yểu. Vừa dứt lời, Trương Vận Tâm vội sửa miệng. Yểu yểu biểu muội, theo sát nàng lại thấy Đông Thanh, thật là một cái mỹ thiếu niên a. Trương Vận Tâm nghĩ thầm, túc yểu đối nàng cùng Tần Hạo thái độ tương đồng. Bất quá nhẹ điểm cầm tính làm đáp lại, lúc này Trương Vận Tâm mãn nhãn đều là Đông Thanh. Thế nhưng không để ý túc yểu lãnh đạm, nàng lập tức chiều bọn họ đã đi tới. Yểu yểu biểu muội, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đông Thanh gần như không thể phát hiện mà nhăn lại mày. Từ mới vừa rồi Trương Vận Tâm lớn tiếng thẳng hô túc yểu tên húy hắn đã là một chút không vui. Mà này gây chuyện tinh lại còn tới hỏi có thể hay không ngồi chung. Túc yểu nhìn như vô tâm không phổi. Trên bàn sợ là chỉ có thiển lộ cảm nhận được Đông Thanh áp suất thấp lúc này nói cự tuyệt là không. Được, túc yểu nhai kỹ nuốt chậm tiếp theo khẩu rau xanh. Ngồi đi, chỉ là túc yểu không nghĩ tới. Đến cuối cùng, thế nhưng thành năm người một bàn cục diện, thiển lộ trong lòng xấu hổ. Nàng do dự mà muốn hay không đứng dậy. Túc yểu lại cũng không ngẩng đầu lên mà đối nàng nói. Thiển lộ, tiếp tục ăn nha. Không phải nói muốn ăn vịt nướng thật lâu. Ngoặc kép, tốt. Nâng lên mông lại đè ép đi xuống. Túc yểu rũ mắt cấp Đông Thanh gắp khối vịt nướng. Nột. Đừng nói ta không cho người ăn nha, người nghe có tâm. Đều nghe ra túc yểu trong lời nói nhẹ nhàng cùng kiều mềm, thiển lộ là thói quen. Tần Hạo lại là trầm mặc mà chống đỡ. Khả năng chính hắn đều không rõ vì sao phải ngồi ở nơi này, chỉ là hắn trong lòng không cam lòng. Càng thêm nùng liệt túc yểu coi mặt khác hai người với không có gì. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra túc yểu không dễ chịu, nhưng Trương Vận Tâm không như vậy tưởng, ở. Trương Vận Tâm trong mắt, nếu trời xanh làm nàng xuyên qua, nhất định là có cho nàng người xuyên Việt quang hoàn, mà túc yểu. Bất quá một cái nguyên trụ dân, căn bản không xứng làm nàng đem này để ở trong lòng, nhưng hiện nay Trương Vận Tâm không như vậy suy. Nghĩ, nàng tổng cảm thấy cái này túc yểu sẽ là nàng tương lai chướng ngại vật. Ấn trước kia tiểu thuyết chung quy luật tới xem. Túc yểu phỏng chừng chính là trong truyền thuyết ác độc nữ xứng, túc yểu dùng loại thái độ này đối. Nàng cùng Tần Hạo, càng là chứng thực ngốc nghếch nữ xứng vị trí, Trương Vận Tâm trong lòng cười lạnh một tiếng. cũng không xem Túc Yểu, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Đông Thanh. Đông Thanh ca ca, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Vừa dứt lời, bang. Túc Yểu đem chiếc đũa nặng nề mà vỗ vào trên bàn, Đông Thanh đuôi lông mày nhảy dựng. Nhấp khẩu nước trà, lại giấu không dưới khóe miệng cười, hắn niên niên đây là. Dấm, Túc Yểu hướng trố mắt trụ Trương Vận Tâm doanh doanh cười. Biểu tỷ, Yểu Yểu rất là không thích ngươi đâu, Vespertine A còng Wikidick. Hết chương.